Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà cùng cô uống rượu, rốt cuộc có thể làm xóa tan cảm giác tương tư này. Cô khẽ đẩy cửa bước vào nhà, chỉ có Cửu Kính và ba người bạn của cô là vào đây. Căn phòng này chính là thiên hạ nhỏ bé của một mình cô. Đầu tiên có một nam nhân bước vào nhà, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Căn nhà này em mua hồi đầu năm, bởi vì công việc bận rộn nên không có mua đồ đạc, không có sofa. Anh có thể ngồi trên sàn được chứ? Lúc bạn em đến, bọn em thường ngồi ở trên sàn để nói chuyện với nhau. Cô nhanh chóng giới thiệu, đồng thời có một chút hồi hộp khi giải thích. Sàn nhà làm bằng gỗ thô, thiết kế đơn giản, nhưng đây là biểu tượng cho việc bắt đầu một cuộc sống sinh hoạt mới. Không có gì dư thừa, đây đúng là phong cách của cô. Bạn của em, Cửu Kính đối với từ này rất mẫn cảm. Em có ba người bạn tốt là bạn cấp 3. Con gái, đúng vậy, cô trừng mắt nói. Anh còn tưởng bạn em nói là bạn trai trước chứ. Cửu Kính thẳng thắn nói ra. Anh ta chưa bao giờ bước vào nơi này. Thật ra, cô muốn nói rồi lại thôi. Thật ra, anh tò mò. Anh chính là người đàn ông đầu tiên bước vào nhà của em. Cô trầm mặc hồi lâu rồi cúi đầu nói. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, không có một tiếng động. Sải Nghi bị bầu không khí trầm tĩnh này làm cho hồi hộp. Ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhìn cô chằm chằm. Biểu tình trên mặt chính là đè nén kích động. Ánh mắt nóng mà chảy qua khát, cảm giác giống như tùy thời nào đó có thể nhào đến mà hôn cô. Anh có thể hôn em không? Anh trầm mặc hồi lâu cực kỳ lễ phép nói. Đột nhiên cô cảm thấy hô hấp dồn dập, không thể lắc đầu nói với anh là không thể, bởi vì cô cũng đang mong như vậy. Cô gật đầu, lập tức cảm thấy đôi môi của anh đang dán lên môi cô. Lúc anh hỏi thì rất lễ phép, nhưng lúc hôn thì không có như vậy. Anh hôn rất mạnh bạo, cơ hồ như muốn nuốt lấy môi cô, cuồng bạo mà hoang dã. Sải Nghi không phải là chưa từng bị người ta hôn qua, nhưng lần đầu tiên bị người ta hôn mạnh bạo như vậy, không thể hô hấp nổi. Cô không biết khi nào mình lại vùi vào cổ anh, cũng không biết bọn họ như thế nào, từ phòng khách lại chuyển sang lên giường. Chỉ biết là đột nhiên cảm thấy lưng mình được dựa vào tường, mà anh cứ như vậy ở trên người của cô. Anh rất nặng, khiến người chưa từng bị đàn ông đè qua như Sải Nghi. Ánh mắt khôi phục một chút lý trí, kích tình, lui chút, sợ hãi cùng khẩn trương hơn. Cảm giác được thân thể của anh đột nhiên cứng đờ, Cửu Kính cắn răng buông cô ra, lầu mình khống chế dục hỏa trong người, dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào này. Anh đẩy cô ra khiến cô không tự chủ mở mắt. Thật xin lỗi, thiếu chút nữa anh đã mất khống chế. Anh nhìn cô khan khan nói. Không phải vậy, nhưng bây giờ anh dừng lại, chẳng lẽ đã khống chế được chính mình mà cô đột nhiên cảm thấy thật thất vọng. Kỳ thật chỉ vì chuyện xảy ra nên cô mới cảm thấy một chút khẩn trương và sợ hãi thôi. Cũng không phải là không muốn cùng anh tiến thêm một bước để anh dẫn dắt cô thực hiện loại chuyện này. Cô rất muốn biết cảm giác khi anh ôm mình vào trong lòng, không có một kia hở, sẽ là cảm giác gì. Chỉ cần cho anh ôm em như vậy là cũng được, dù chỉ có một chút cũng được. Anh vùi mặt vào cổ cô dịu dàng nói. Cái cảm giác ôm chặt này khác nhiều so với suy nghĩ của cô. Cảm giác trống rỗng và khát vọng dùng phương thức mãnh liệt lấp đầy ý chí của cô. Em không ngại, vì anh không khống chế được mình. Nuốt một ngụm nước bọt, cô vừa mở miệng đã nói ra một câu nói mang lực sát thương lớn. Cả người anh cứng đờ, dùng động tác nhanh nhất ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong ánh mắt anh là ngọn lửa nóng, giống như dã thú bị kìm nén lâu rồi. Em có biết là mình đang nói gì không? Giọng nói trầm thấp làm cô sợ hãi. Biết, nhưng có một việc em muốn nói cho anh trước. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng Sải Nghi vẫn bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh, sau đó kể nói cho anh. Em chưa từng làm qua chuyện này. Cửu Kính trợn tròn hai mắt, trái tim như muốn nổ tung. Anh biết cô đáng yêu đến mê người, và cũng muốn mình là người đàn ông đầu tiên của cô. Thậm chí trong đầu chưa từng có ý niệm kết hôn, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Ngay cả như thế, anh vẫn thấy cô giống như là một bảo vật trân quý vậy. 27 tuổi, diện mạo có thể xem như là một tiểu mỹ nhân. Sự nghiệp có, lại từng kết giao không ít bạn trai như cô. Thế nhưng chưa bao giờ đem thứ quý giá nhất để trao cho người ta. Thế mà cô lại đồng ý giao tất cả cho anh, đem thứ quý giá nhất đầy mình cho anh ư. Vì thế, anh phải làm một chuyện trước. Sải Nghi, em có đồng ý gả cho anh không? Cô mở to mắt, sau đó trợn tròn, trong mắt là tia kinh ngạc khó hiểu. Anh... Em có đồng ý gả cho anh không? Anh vô cùng mong chờ hỏi cô lại một lần nữa. Anh không cần làm như vậy. Cô vẫn thật thà nói ra một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net